Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2873, chương 2878, Thượng Thanh Tông thiên tài. Tại thêm xuống tới 2 ngày, Hạ Minh toàn lực khôi phục thương thế. Hắn bản thân mình cũng là luyện đan đại sư, thân này phía trên liệu thương đan dược càng là có rất nhiều. Vì vậy, điểm ấy thương thế đối với Hạ Minh tới nói căn bản không phải đại sự gì. Cho nên 2 ngày đủ để cho Hạ Minh khôi phục. 2 ngày sau, Hạ Minh xuất hiện tại nhà này tửu quán. Nhà này trong tửu quán vẫn như cũ là vắng ngắt. Rất hiển nhiên, mọi người đều biết nhà này tửu quán là một nhà hắc điếm. Cho nên cũng không dám tiến đến. Dù sao ai cũng không biết chính mình ăn nơi này đồ vật sau hội xảy ra vấn đề gì. Chỉ bất quá trở ngại độc hoàng quyền uy, cũng không người nào dám ra tới khiêu chiến độc hoàng. Bởi vì một số khiêu chiến độc hoàng người đều đã độc phát thân vong. Vì vậy, dần dà, cái này rất nhiều trong điếm bên trong. Nhà này khách sạn là duy nhất một chỗ so sánh an tĩnh. Hạ Minh cũng là có chút hiếu kỳ. Độc hoàng không có chuyện ở chỗ này mở như thế một cái cửa hàng làm gì? Hoàn toàn không cần thiết a. Cái này nói cho đúng, cũng là lãng phí thời gian. Mà lại, sơ ý một chút còn sẽ khiến người khác chú ý. Cũng không biết độc hoàng tâm lý đến cùng là làm sao nghĩ. Hạ Minh xuất hiện tại trong tửu quán. Độc hoàng cũng là phát giác được Hạ Minh tồn tại. Nói, người thương thế tốt, đã tốt, Hạ Minh khẽ gật đầu. Nói, bây giờ thương thế hắn không chỉ có khỏi hẳn, thực lực cũng càng tiến một bước. Bây giờ hắn đã đạt tới hư hồn cảnh 4 trọng cảnh giới. Chỉ sợ muốn không bao lâu, liền có thể đạt tới hư hồn cảnh 9 tầng. Trước đó hắn rời đi thời điểm, thế nhưng là cùng Lâm Chi Sơ từng có 2 năm ước hẹn. Trong vòng 2 năm, nhất định phải chém giết ra hỏa này. Hạ Minh hít sâu một hơi, nhưng là cái này Lâm Chi Sơ có thể là yêu nghiệt đám người. Thực lực mạnh, ép thẳng tới ly hồn cảnh, mà hắn bất quá hư hồn cảnh. Tại cái này phía trên còn có thực hồn cảnh tại về sau. Mới là ly hồn cảnh, cái này một cái đại cảnh giới giống như rãnh trời. Nhưng ở cùng các loại cảnh giới bên trong, Hạ Minh có hoàn toàn chắc chắn xử lý Lâm Chi Sơ. Đáng tiếc, thời gian không nhiều, nhất định phải mau chóng tăng lên tự thân thực lực. Hắn đã ở chỗ này chậm trễ thời gian nửa năm, cho nên phải tăng tốc tiến trình. Ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Độc Hoàng nhấp nhô nhìn Hạ Minh liếc một chút, trầm giọng nói. Tuy nói Độc Hoàng cùng hắn ở giữa có giao dịch, thế nhưng là Độc Hoàng cũng không có vì vậy nhìn lên Hạ Minh. Cuối cùng vẫn là bởi vì Hạ Minh thực lực quá kém. Nếu là Hạ Minh có cùng hắn tương đối các loại thực lực, Độc Hoàng cũng sẽ không như thế ngạo mạn. Không có cách, thực lực chính là cái này thế giới quy tắc. Trừ phi ngươi có đánh vỡ quy tắc này thực lực, nhưng là từ xưa đến nay, mạnh được yếu thua, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể đánh vỡ qua dạng này tự nhiên pháp tắc. Rời đi cầm tù sa mạc, Hạ Minh thản nhiên nói, xác thực, bây giờ rời đi cầm tù sa mạc là lựa chọn tốt nhất. Cho nên Hạ Minh rất muốn mau rời khỏi. Độc Hoàng cũng không cảm giác có cái gì. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ sợ đến theo Hạ Minh. Bởi vì hắn thương thế trên người chỉ có chính hắn rõ ràng. Cho nên Hạ Minh cái gì thời điểm giải quyết thương thế hắn? Hắn cái gì thời điểm mới có thể rời đi? Mà lại hắn đáp ứng Hạ Minh, trợ giúp Hạ Minh xuất thủ 3 lần. Đây cũng là đồng giá trao đổi. Cái này bên ngoài nhưng còn có giao xà nhất tộc. Hạ Minh đột nhiên hỏi. Độc Hoàng thản nhiên nói. Khẳng định có. Hạ Minh cau mày. Nghiêm túc tự hỏi, cái này giao xà nhất tộc, khá khó xử quấn, huống chi, nơi này vẫn là giao xà nhất tộc địa bàn. Tại cái này cầm tù trong sa mạc, giao xà nhất tộc tới lui tự nhiên, sẽ không nhận nơi này ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng. Nếu là đám người kia trong bóng tối thăm dò, vậy thật đúng là một chút phiền toái. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi thôi. Hạ Minh đón đến, mở miệng nói. Độc Hoàng thản nhiên nói. Ngươi không cần thu thập một chút. Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Không cần thu thập, Độc Hoàng lạnh nhạt nói. Cứ như vậy một nhà tử quán, cho dù là ta đi, cũng không có mấy người dám đem nơi này chiếm lấy. Độc Hoàng lời nói khiến Hạ Minh gật gật đầu. Độc Hoàng nói lời này xác thực là không tệ. Dù sao Độc Hoàng bá đạo cùng tàn nhẫn xâm nhập nhân tâm. Cho dù là Độc Hoàng đi, một lát cũng không người nào dám tới nơi này. Vạn nhất Độc Hoàng trở lại làm sao bây giờ? Đây chính là muốn mạng nhỏ mình tồn tại a. Cho nên không người nào dám trêu chọc Độc Hoàng. Chúng ta đi thôi. Hạ Minh khẽ gật đầu, đạp lên tốc độ, chính là hướng về bên ngoài đi đến. Bởi vì Độc Hoàng đi theo Hạ Minh bên người, cái này khiến không ít người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Riêng là đối Hạ Minh cảm thấy nghi hoặc. Các ngươi mau nhìn, lão nhân kia không phải liền là trước đó nhà kia hắc chủ tiệm a? Thật đúng là hắn. Hắn đi làm gì? Còn có bên cạnh hắn thiếu niên kia là ai? Theo ta được biết, trước mắt vị này có thể không dễ trêu chọc. Thực lực cực kỳ khủng bố. Nhân viên xe lửa có ly hồn cảnh cao thủ ở chỗ này gây sự, đều bị vị này đánh gần chết. Đúng vậy a, chẳng lẽ hai người bọn hắn ở giữa nhận biết? Tất cả mọi người là đang sôi nổi nghị luận, nhưng lại không dám lớn tiếng nói ra. Sợ là kinh động cái này Độc Hoàng. Độc Hoàng thủ đoạn độc ác, bọn họ thế nhưng là xâm nhập nhân tâm. Mọi người nhìn thấy Độc Hoàng rời đi, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Dạng này theo Độc Hoàng cửa phía trước đi ngang qua thời điểm cũng không đến mức kinh hồn bạt vía. Vù vù, ngay một khắc này, theo cái này bên trên bầu trời, có mấy đạo thân ảnh rơi xuống. Thân ảnh này rơi xuống chốc lát, lúc này không ít người đều là đồng loạt hướng về phía trước nhìn sang. Cái này rơi vào vô danh trên thành người, rõ ràng là một đạo thân mang áo bào trắng bóng người. Người này thân chủ áo bào trắng, tóc dài buộc lên, bên hông treo một khối ngọc thạch, đai lưng ở giữa càng là khảm nạm lấy một chút hắn tô điểm. Xem ra kim quang lóng lánh, có chút danh quý. Người này áo bào trắng phía trên thêu lên mỹ lệ đồ án, tăng thêm đạo thân ảnh này như thế thẳng tắp, vì vậy không ít người nhìn về sau đều là hai mắt tỏa sáng. Tốt một cái xinh đẹp thiếu niên lang. Nhưng là tại cái này thiếu niên lang trên thân chỗ dập dờn ra đến khí tức, lại là để không ít người đều là có chút kinh nghi bất định. Này khí tức rất mạnh, chỉ sợ là thực hồn cảnh cao thủ. Tại cái này thiếu niên lang sau lưng mấy người thì là hơi chút kém một chút, nhưng cũng tiếp cận thực hồn cảnh. Tuy nói thực hồn cảnh tại cái này rất nhiều trong đám người tính không được cái gì chính thức để bọn hắn kiêng kỵ, vẫn là thiếu niên lang thân phận. Bởi vì tại cái này ống tay áo phía trên thình lình thêu lên hai chữ Thượng Thanh, không tệ. Cũng là Thượng Thanh hai chữ, muốn nói giữa phiến thiên địa này ai có thể gánh xứng đáng cái tên này. Cái kia trừ Thượng Thanh Tông ra không còn có thể là ai khác. Đây cũng là nhất quán bảng hiệu. Thượng Thanh Tông là môn phái nào? Bọn họ rõ ràng, có lẽ bọn họ không sợ trời không sợ đất, nhưng trêu chọc phải rõ ràng tông, mặc cho ngươi đi chân trời góc biển, cũng sẽ đem ngươi cho bắt tới. Trực tiếp giết chết, đây chính là Thượng Thanh Tông bá đạo, mà lại Thượng Thanh Tông có chút bao che khuyết điểm. Đối với Thượng Thanh Tông tới nói, ngoại nhân chết cũng liền chết, nhưng là Thượng Thanh Tông người bị giết khó mà làm được. Vì vậy, rất nhiều người cũng không nguyện ý đi trêu chọc cái này tám đại siêu cấp tông môn một trong Thượng Thanh Tông. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,